Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2666, chương 2664, chủ động cầu hòa. Vô duyên vô cớ theo tam giác vàng bên kia hệ thống tin nhắn tới một cái chuyển phát nhanh. Trong đầu của tất cả mọi người cũng chỉ có thể hiện ra Viên Triều Thần tên. Ngoại trừ hắn, bên kia chúng ta một cái người quen biết đều không có. Bữa cơm này cũng không cách nào ăn. Nháo tâm, Chu Nhất Dương vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng lên, đem thiên niên cổ theo trên người thả ra. Vòng quanh kia phong thư bay một vòng, sau đó mới quay đầu cùng chúng ta nói. Đại gia hỏa yên tâm, phong thư này không có vấn đề. Nói, Chu Nhất Dương liền đem văn kiện kia phong thư từ dưới đất nhặt lên. Liền muốn mở ra, lão Lý vội vàng ngăn cản nói. Nhất Dương, cẩn thận một chút, Viên Triều Thần kia tiểu tử âm hiểm xảo trá. Nói không chừng trong phong thư có vấn đề. Quản chi cái gì, ta này có thiên niên cổ, đừng để ý tới hắn dùng cái gì cổ độc hàng đầu, cũng không làm gì được ta. Chu Nhất Dương có chút xem thường đem văn kiện kia phong thư cho mở ra, bất quá mở ra sau, hắn vẫn là để thiên niên cổ tại phong thư gần đây bay một vòng, cảm thụ một chút bên trong rốt cuộc có hay không hạ cổ cùng hàng đầu. Mặc dù thiên niên cổ có thể cởi bỏ, nhưng là một khi trúng chiêu, lúc ấy khẳng định sẽ chịu tội. Đó căn bản không đến mức, thiên niên cổ có thể là cảm thấy không có nguy hiểm gì. Chu Nhất Dương mới đưa phong thư triệt để xé mở. Nhìn thấy Chu Nhất Dương ở nơi đó bận rộn, trong lòng ta có chút bất ổn, có thể là có chút bóng rắn trong chén. Vừa nghĩ tới cùng Viên Triều Thần tiểu tử này có quan hệ sự tình, trong lòng ta liền có chút lo sợ bất an. Chủ yếu là hắn đem đến cho ta bóng ma tâm lý quá lớn. Mỗi lần cùng hắn có quan hệ sự tình, khẳng định là đại sự. Tiểu tử này thật mẹ nó gan mập nhi, ta không rảnh đi trêu chọc hắn, hắn lại tới tìm ta phiền phức, có ý tứ. Trong lòng ta oán hận nghĩ đến. Rất nhanh, Chu Nhất Dương liền mở ra cái kia chuyển phát nhanh bưu kiện. Bên trong cũng chỉ có một trang giấy, trừ cái đó ra, lại không vật gì khác. Đám người đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Trong thư này không có cổ độc a? Lý Bán Tiên có chút không yên lòng nói. Xem ra không chỉ ta một người đối Viên Triều Thần tiểu tử này tràn đầy đề phòng chi tâm. Hẳn là sẽ không, thiên niên cổ không có cảm ứng ra đến cái gì. Chu Nhất Dương nói, đem kia phong thư ném đi, đem ở trong đó thư đưa cho ta. Nói, tiểu cửu ca, thư này là cho ngươi. Ta nhận lấy lá thư này không có cái gì chỗ đặc biệt, chính là một chương A4 giấy. Gấp một chút, tại giấy viết thư mặt sau viết mấy chữ Ngô Cửu Âm Thân Khải. Không hề nghĩ ngợi, ta liền sẽ lá thư này mở ra, chờ ta đem phong thư này tỉ mỉ nhìn một lần sau. Không khỏi trong lòng nghi hoặc vạn phần, ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Như thế ngạo kiều Viên Triều Thần vậy mà lại cho ta viết như vậy một phong thư. Ta có chút không tin đem lá thư này nhìn ba lần. Vẫn cảm thấy có chút không tiếp thu được. Một bên Bạch Triển có chút không chịu nổi, không kịp chờ đợi hỏi, tiểu cửu ca, Viên Triều Thần cho ngươi viết cái gì? Chính ngươi xem đi. Ta đem thư đưa cho Bạch Triển, ngay sau đó đám người tất cả đều đụng lên đi lên, cùng đi xem lá thư này. Kỳ thật lá thư này viết rất đơn giản, tuyệt đối là Viên Triều Thần phong cách. Phía trên là như vậy viết, Ngô Cửu Âm, thấy chữ như mặt, ta suy tính thật lâu mới cho ngươi viết phong thư này. Phong thư này mục đích cũng rất đơn giản, lão tử không chơi với ngươi, ta thừa nhận ngươi nghiêu bức, ta chơi không lại ngươi, cho nên không nghĩ lại cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Liền làm phong thư này đến cho chúng ta trong lúc đó là một cái chấm dứt đi. Ta cùng ngươi ân ân. Oán oán nhiều năm như vậy, mặc dù rất nhiều lần đều muốn đem ngươi giết đi, cũng kế hoạch rất nhiều lần, bất quá mỗi một lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Cùng ngươi đối nghịch thời gian càng dài, ta phát hiện lão tử mất đi thì càng nhiều. Sư phụ ta thi quỷ vì bà chết vào tay ngươi, sư tỷ ta cũng bị ngươi giết đi. Cho dù là sư phụ ta là một lần nữa mượn xác hoàn hồn, cuối cùng vẫn là khó có thể đào thoát bị ngươi giết vận mệnh. Bất quá ngươi thật giống như cũng không có cái gì tổn thất à. Ngươi nuôi cái kia tiểu quỷ bị ta mẫn diệt thần thức, ngươi lại dùng bỉ ngạn hoa tinh cho nó đúc lại pháp trận. Tiểu quỷ kia là càng ngày càng mạnh, cho dù là cái kia Lâm bà bị chúng ta luyện thành cương thi, nhưng nàng cũng không phải là chúng ta giết. Lão tử mất đi nhiều hơn ngươi rất nhiều. Trước đó không lâu còn nghe nói ngươi mang người hủy diệt nhất quan đạo tổng đà. Bạch diệt cùng trái phải hai cái hộ pháp đều bị các ngươi giết chết. Ngô Cửu Âm, ngươi thật mẹ nó ngưu bức. Ta nghĩ ta lại đùa với ngươi xuống, kết quả chỉ có một con đường chết. Cho nên viết phong thư này có ý tứ là cùng ngươi cầu hòa. Chúng ta không đánh, về sau lão tử thành thành thật thật ở tại Tam Giác Vàng, không bước vào hoa hạ địa giới một bước, ngươi cũng đừng tìm ta gây phiền phức, chúng ta về sau hai không liên quan. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục cùng ta chơi, ta Viên Triều Thần cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách. Nghĩ thông suốt cho lão tử trở về điện thoại. Sau đó phía dưới cùng nhất là Viên Triều Thần lưu lại cho ta một chuỗi chữ số Ả Rập, hẳn là số điện thoại. Hắn viết phong thư này mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là cùng ta cầu hòa, muốn đem ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Về sau nước giếng không phạm nước sông, không làm được bằng hữu cũng không muốn làm địch nhân. Xem hết phong thư này, trong lòng ta không khỏi buồn bực, luôn cảm thấy này không giống như là Viên Triều Thần phong cách làm việc. Rất nhanh, đám người cũng xem hết Viên Triều Thần viết lá thư này. Bạch Triển cái thứ nhất nói, Viên Triều Thần này tôn tử đoán chừng là thật sợ. Các ngươi nghĩ à, từ khi hắn cùng chúng ta đối nghịch đến nay, chính là một chút tiện nghi không có chiếm được. Hắn sư tỷ cùng sư phụ tất cả đều bị chúng ta giết đi. Liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tại chúng ta trong tay cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn chết mất hai cái quan trọng nhân vật. Nhất quan đạo tổng đà hủy diệt sự tình khẳng định truyền đến Viên Triều Thần trong lỗ tai. Tiểu tử này có thể không sợ sao? Hắn nghiêu bức nữa còn có thể nghiêu bức qua Bạch Phật Di Lặc. Mạnh mẽ như vậy nhân vật đều bị xử lý, hắn khẳng định trong lòng khiếp đảm, cho nên tìm chúng ta cầu hòa. Bạch Triển nói 10 phần có đạo lý. Viên Triều Thần trước đó cùng nhất quan đạo người hợp tác qua, hiện tại nhất quan đạo tổng đà đều hủy diệt, tả hữu hộ pháp cùng Bạch Phật Di Lặc tất cả đều cúp, hắn tại hoa hạ liền không có bất luận cái gì chỗ dựa. Như là cường hãn như thế đến không thể chiến thắng tồn tại đều bị chúng ta xử lý, hắn Viên Triều Thần có bản lãnh gì cùng chúng ta đối nghịch? Chuyện này ta cảm thấy đại gia hỏa vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nói không chừng là Viên Triều Thần tiểu tử này cho chúng ta là một cái trường nhãn pháp, để chúng ta buông lòng cảnh giác, sau đó tại thừa cơ ám toán chúng ta. Tiểu tử này quá âm hiểm, chúng ta không thể không phòng. Lý Bán Tiên nhắc nhở, tiểu cửu ca, ngươi thấy thế nào? Chu Nhất Dương hỏi, ta cũng không biết Viên Triều Thần tiểu tử này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bạch Triển cùng lão Lý nói ta cảm thấy cũng có thể. Ta có chút đắn đo bất định, tiểu cửu ca, nếu như Viên Triều Thần tiểu tử này thật cùng chúng ta cầu hòa, về sau cả đời không qua lại với nhau, ngươi dự định về sau liền không tìm hắn phiền toái sao? Nhạc Cường cũng tới hỏi. Nhạc Cường vấn đề đem ta hỏi sững sờ. Nói thật, ta là hận thấu Viên Triều Thần kia tiểu tử, hận không thể đem này chém thành muôn mảnh, muốn nói không tìm hắn trả thù.